Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Ta muốn tìm tới ngươi. 17. Chương 415. Ta muốn tìm tới ngươi. 17. Thế là nàng liền lặng lặng chờ đợi Lâm đại thiếu đến. Tìm đến nàng tính sổ sách, tính Trần gia tổ tiên chướng. Nhưng là nhất đẳng nhiều năm như vậy, cháu của nàng đều nhanh cưới vợ, cái này Lâm đại thiếu vẫn là không có đến. Nàng dần dần yên tâm lại, cảm thấy có thể là mình đời này suy nghĩ nhiều. Mãi cho đến Đinh Trúc đến, nàng rõ ràng mang theo chút yên tâm dễ dàng. Nhìn xem Đinh Trúc ánh mắt cũng mềm mại không ít. Ngươi yên tâm, Kiến Mai, Đức Mộc nãi nãi nhất định giúp ngươi. Không riêng gì vì ngươi, cũng là vì nhà chúng ta tổ tiên. Đây là chúng ta nhà thiếu Lâm đại thiếu. Đinh Trúc lần thứ nhất trông thấy linh môi làm sao thông. Linh, mặc dù nàng biết mỗi cái linh môi đều có mình khác biệt thủ đoạn, nhưng là Đức Mộc thím cái này hiển nhiên phi thường kinh khủng. Chỉ nhìn thấy nàng đi ra ngoài giết một con gà. Cái này gà là toàn bộ màu đen, trừ máu gà bên ngoài, toàn bộ đều là màu đen. Kỳ thật ở Đức Mộc thím trong sân, nuôi đến tất cả gà đều là cái này nhan sắc. Đức Mộc thím hết sức quen thuộc làm một bát màu gà đến, mang theo Đinh Trúc đi tới trong viện Tây Xương phòng đến. Cái này xương phòng vẫn luôn là khóa lại. Lúc tiến vào Đinh Trúc liền phát hiện, cùng cái này cũ nát viện tử so ra, cái này gian xương phòng nhìn phi thường chỉnh tề. Mặc dù không tính là mới tinh, nhưng là cũng rõ ràng nhìn ra được là gần 1-2 năm mới chỉnh đốn qua. Cho nên, ngay từ đầu Đinh Trúc cảm thấy căn phòng này là Đức Mộc thím nơi ở. Mở khóa, đi vào về sau, Đinh Trúc lúc này mới phát hiện ở trong gian phòng này mặt bỏ ra một cái nàng không quá nhìn hiểu pháp trận, mà ở pháp trận bên cạnh thì điểm rất nhiều ngọn nến. Nhìn chính là âm trầm mà ni Đức Mộc thím để Đinh Trúc ngồi ở gian phòng trong góc trên ghế nhỏ. Sau đó nàng khóa kỹ cửa liền bắt đầu bận rộn ra. Lại là vẽ bùa giấy, lại là điểm máu gà, còn cần một chút loạn thất bát tao. Đinh Trúc xem không hiểu pháp khí đang lộng thứ gì cũng không biết. Cuối cùng, Đinh Trúc trông thấy Đức Mộc thím rút ra một cây đao, trực tiếp đem ngón tay của mình cho cắt vỡ, từ bên trong nhỏ ra máu tươi đến, dung nhập còn lại máu gà bên trong. Không đợi Đinh Trúc nghĩ rõ ràng nàng muốn làm gì, nàng liền đem chén này hỗn hợp máu gà cùng chính nàng máu đồ vật ngã xuống kia pháp trận ở giữa. Sau đó, Đinh Trúc liền thấy cái kia vốn là họa trên mặt đất pháp trận đột nhiên liền sáng lên chỉ riêng đến. Sau đó ở pháp trận chính trung tâm bỗng nhiên liền xuất hiện một cái hắc động, không ngừng xoay tròn. Vài giây đồng hồ về sau, nàng nhìn thấy một nữ nhân từ lỗ đen kia bên trong xông ra. Trên người nàng xuất hiện chảy dòng dòng hơi lạnh, không nhìn đối phương có cái gì đặc điểm. Chính là chỉ từ kia ra sân phương thức Đinh Trúc liền có thể biết đây tuyệt đối không phải cùng mình cùng một chủng tộc gia hỏa. Dù nhiên đã thấy qua Lâm đại thiếu loại này rất là lợi hại ác quỷ, nhưng là Đinh Trúc tại nhìn thấy nữ nhân này ra sân phương thức về sau, nàng vẫn cảm thấy phía sau đều toát ra mồ hôi lạnh, lộ ra một mảnh dính dính. Nữ nhân kia hãy cùng Đức Mộc thím nói tới nói lui, bọn hắn nói đến lời nói có chút không quá giống là hiện đại, cổ quái âm điệu bên trong còn kèm theo cổ quái phát âm. Đinh Trúc nghe được quả thực là một mặt mộng bức, đại khái là nghe khác biệt nguyên nhân. Đinh Trúc lực chú ý liền hoàn toàn chuyển rời đến nữ quỷ lên trên người. Nàng ăn mặc hiển nhiên là người xưa cách ăn mặc, Đinh Trúc thậm chí còn có thể ở nàng thật dày quần áo phía dưới nhìn thấy bị cuốn thành nhọn chân. Nhỏ, Đức Mộc Thím cùng nữ nhân này nói một trận lời nói về sau. Nữ nhân kia liền đi. Sau đó, lại toát ra một cái nam nhân ra. Cùng Đức Mộc Thím lại là kít, đấy ầm ầm một hồi. Cứ như vậy tới tới lui lui. Tổng cộng toát ra bốn cái quỷ hồn về sau. Cái kia trên đất hắc động mới rốt cục khép lại. Mà vẫn đứng Đức Mộc Thím lại lung lay sắp đổ muốn là té ngã đồng dạng. Đinh Trúc liền vội vàng đứng lên muốn đi đỡ nàng. Bất quá lại tại đối phương quát bảo ngưng lại bên trong dừng bước lại ngồi về nguyên lai trên ghế. Nhỏ, Đức Mộc Thím lại đứng ở nơi đó một hồi lâu. Lại là nấu cơm, lại là nhảy nhót, mới rốt cục nhìn thấy kia trên đất pháp trận quang mang biến mất. Khôi phục đến vừa rồi dáng vẻ, dày vò như thế nửa ngày Đức Mộc Thím mặt tóc màu trắng. Cơ hồ là lảo đảo đi qua một bên trên ghế xích đu ngồi xuống. Cả người lập tức liền phảng phất hư thoát. Đinh Trúc không có trải qua đối phương cho phép cũng không dám động địa phương. Chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ sốt ruột văn. Đức Mộc nãi nãi, ngươi thế nào, có muốn hay không ta tới? Kia Đức Mộc Thím hơn nửa ngày mới lắc đầu. Giơ tay lên hướng về phía Đinh Trúc bái cúi đầu. Chỉ là hết sức yếu ớt nói. Không có việc gì, ta chính là mệt mỏi. Ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút. Một hồi tốt ta đang gọi ngươi. Ngươi liền ngồi ở chỗ đó không nên động. Thứ gì đều không cần động. Đương nhiên mệt mỏi. Cái này Đức Mộc Thím nhìn nói ít có 70 tuổi. 70 tuổi người già có thể dạng này chống đỡ gần một canh giờ. Đinh Trúc thật sự là chân tình bội phục. Nhìn cái này linh môi làm được thế nhưng là việc tốn thể lực a. Tổng thể tới nói, Đinh Trúc là một cái nghe lời người. Đức Mộc Thím nói không cho nàng động, nàng cũng liền chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, lặng lặng chờ đợi Đức Mộc Thím. Bất quá, mình ngồi ở nơi này, một hồi liền cảm thấy khốn đốn. Cuối cùng, Đinh Trúc là bị Đức Mộc Thím lay tỉnh. Nàng mở mắt thẳng nhìn thấy Đức Mộc Thím một mặt hiền lành nhìn xem nàng nói. Đi thôi, cùng ta về phòng chính. Ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì, sắc trời đã rất muộn. Đinh Trúc đứng tại viện tử nhìn một chút bầu trời âm u xem chừng cũng nhanh đến trạng vạng tối năm. 6 điểm thời gian, hướng phía trong thôn nhìn sang. Vẫn là một mảnh im ắng, không có ai nấu cơm. Ngược lại là, đối diện trên đỉnh núi có khói bếp thăng lên, 10 phần bắt mắt, nơi đó chính là cung phụng Lâm đại thiếu khói lửa địa phương. Đức Mộc Thím tới gọi Đinh Trúc ăn cơm, cười tủm tỉm cùng với nàng giải thích, tối hôm đó ăn chính là canh gà, không sai, chính là giết chết con kia đen gà trống. Đức Mộc Thím cười, ngươi chớ để ý, ta chỉ lấy máu gà, cái này gà là có thể ăn. Đinh Trúc đương nhiên không ngại, nàng chỉ cảm thấy mình đêm qua ăn mấy cái kia khoai lang cũng sớm đã không biết tiêu hóa đến địa phương nào đi, nàng ngũ tạng trong miếu hiện tại đang kêu gào lấy muốn ăn cơm, thơm như vậy canh gà tưới lên thô lương cơm phía trên. Cái kia hương, đều để người co giật, hâm nóng canh gà đem Đinh Trúc trong thân thể rét lạnh hết thảy xua tán đi. Mà trong bụng dần dần bị lấp đầy cảm giác càng làm cho nàng cảm thấy nhiệm vụ này kỳ thật cũng không có đến cỡ nào hỏng bét. Trần Kim Linh tìm được hai người ăn đến không sai biệt lắm thời điểm. Đức Mộc Thím một bên uống canh gà một bên chậm rãi mở miệng. Lão thái thái này, quả thực là một tiếng hót lên làm kinh người. Đinh Trúc lúc đầu trông thấy nàng vừa mới sắc mặt không tốt lắm. Lại thêm thời gian dài như vậy đều không nhắc tới lên. Coi là không có hy vọng gì. lại không nghĩ tới hiện tại bỗng nhiên ở giữa thì có kết quả tốt. Nàng ở đâu? Đinh Trúc liền vội hỏi. Đầu thai, đầu thai. Đáp án này thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Đinh Trúc nghe nói như thế, cơ hồ sững sờ ngay tại chỗ. Hết chương.